Ừm, là Jack à, ngươi đến phòng của ta làm gì? Tiểu mập mạp Jack, bằng tuổi với Lion, có thể là vì đồng bệnh tương lân, Jack là một trong số ít người của vong linh hệ đối với Lion có vẻ hữu hảo. Gã này trong nhà nghèo khó, 2 năm trước bị cha hắn đưa đến ma vũ học viên Babylon làm tạp dịch, mỗi tháng kiếm mấy ngân tệ. Jack tuy cùng Lion đều là tạp dịch, thế nhưng lại không phải là bán cho Babylon ma vũ học viện, cho nên có nhân thân tự do, không giống như Lion bị bọn buôn bán nô lệ biến thành nô lệ, đem hắn bán cho học viên này. Bởi vì Jack không phải nô lệ, tuy đều là tạp dịch, có điểm giống nhau đều bị đệ tử của vong linh hệ khi dễ, nhưng các đệ tử của vong linh hệ sẽ không đối xử với gã như với Lion, đánh mắng cũng có, ngẫu nhiên lấy hắn làm thí nghiệm nhỏ cũng có, chỉ có điều lại không coi gã giống như là nô lệ không quản sống chết. Cho đến nay, Lion kỳ thật cũng rất hâm mộ tiểu mập mạp Jack, bởi vì bữa nào gã cũng có thể ăn no, còn không phải chịu những loại hành hạ phi nhân đó. Mà Jack cũng chỉ có ở Lion mới tìm thấy một chút tự tin, cho nên hai người này có quan hệ rất tốt. Hô hô, dọa chết ta rồi. Lion, ngươi không có chết à, thật là quá tốt. Tốt cái gì tốt, bụng ta đói chết rồi. Jack, ngươi có gì ăn không? Có thì nhanh cho ta, sau này ta trả ngươi. Vừa nói xong những lời này, Hàn Thạc phát hiện tiểu mập mạp Jack không nói gì, ngây ngốc nhìn chính mình, trên khuôn mặt núng nính, hai con mắt như hạt đậu rất quái dị. Hàn Thạc nhíu mày, không nhịn được hỏi, làm sao vậy? Ta rất dễ coi sao? Jack ngẩn ngơ, sau đó càng thêm kỳ quái nhìn Hàn Thạc, nói, mấy năm nay, ngươi chưa bao giờ chủ động xin ta đồ ăn, đều là ta chủ động cho ngươi, ngươi mới ăn. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không nói chuyện với ta như vừa rồi. Lion, ta phát hiện ngươi có chút khác thường. Trong lòng cả kinh, Hàn Thạc thầm kêu đám người Ly Sơ đều không nhìn ra mình có cái gì khác thường. Thế mà không tưởng đến gã béo ngốc nghếch Jack, mình vừa nói câu đầu tiên liền cảm giác được rồi. Sau lại suy nghĩ, lục lại một chút trí nhớ của Lion, Hàn Thạc mới phát hiện Lion cùng các đệ tử vong linh hệ căn bản không nói câu nào. Người khác bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó, căn bản không nói gì. Nhưng Lion cùng Jack lại không ngừng nói chuyện, tuy nhiên phần lớn thời gian đều là Jack nói. Lion nghe, nhưng hai người ở chung thời gian rất lâu, cũng khó trách Jack có thể nhanh cảm thấy mình khác thường như vậy. Ngáp một cái, Hàn Thạc mỉm cười, nói, lần này ta bị oán linh của Ly Sơ đánh trúng, suýt chút nữa thì chết rồi. Sau chuyện lần này, ta phát hiện trước đây sống không đúng, ta muốn thay đổi mình một chút. Vừa nói như thế, Jack thở dài một hơi, gật gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy a, ta còn cho rằng ngươi bị oán linh đánh trúng, đã biến thành ngu ngốc rồi. Hàn Thạc, ừ, đây là bánh mì đen ta giấu được, ngươi lấy ăn đi. Ngươi không chết thật quá tốt, vốn mọi người tưởng ngươi chết rồi, tạm thời không tìm được tạp dịch mới, liền phân công việc của ngươi cho ta. Hại ta vừa mới sáng sớm phải dậy chạy đến chỗ ngươi, trên đường chạy vội vàng, không cẩn thận đụng phải Bắc, còn bị hắn đánh một trận, đến nỗi mắt trái đều bầm tím rồi. Vừa đưa một cái bánh màu đen cho Hàn Thạc, tiểu mập mạp Jack vừa vui vẻ nói, xem ra có thể không làm phần công việc của Lion. Jack cực kỳ cao hứng. Nhìn vết bầm tím trên mắt trái Jack, Hàn Thạc cắn ngấu nghiến một miếng bánh mì đen, nổi giận đùng đùng nói, Bắc lại đánh ngươi, thật quá ngông cuồng, chúng ta đi báo thù. Jack lại càng hoảng sợ, nhảy dựng lên giữ chặt lấy Hàn Thạc, dùng trọng lượng thân thể giữ lấy hắn, kinh ngạc vội nói, Lion, ngươi điên rồi sao? Chúng ta không phải sớm đã quen rồi sao? Bắc là ma pháp học đồ của vong linh hệ A, chúng ta lại không phải lần đầu tiên bị đánh, hắn không tìm chúng ta gây phiền toái, chúng ta có thể vui vẻ rồi, tìm hắn báo thù cái gì A? Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc nói, ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp, ta đã điên rồi, hiện tại đệ tử của vong linh hệ chắc cũng đều biết ta điên rồi. Ta, con mẹ nó điên rồi, ta còn sợ ai à? Hét to, Hàn Thạc kéo rách, nghênh ngang đi ra khỏi kho tạp hóa. Ma nguyên trong người Hàn Thạc, hình như chuyển động càng nhanh hơn. Quyển 1, Tiết Tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, ngực lép như cái bánh mì sáng sớm. Các đệ tử của vong linh hệ đều vội vã đi tới dãy phòng học của hắc ám hệ. Rách trong lòng hoảng hốt, vẻ mặt không tình nguyện. Bất quá đợi đến khi gã nghe xong kế hoạch của Hàn Thạc, lại nghĩ đến hắn là vì chính mình mà báo thù. Đến nhu nhược nhát gan như hắn còn không sợ, chẳng lẽ mình lại không bằng ai ơn? Cho nên cuối cùng Rách cũng đồng ý. Trên một con đường lát đá xanh, xung quanh dựng lên rất nhiều bức tượng của các thế hệ đệ tử kiệt xuất của Ma Vũ Học Viện Babylon. Những bức tượng đá này cao lớn vô cùng, đều được điêu khắc sinh động như thật. Chúng cũng là niềm kiêu hãnh của học viện. Một trong những công việc của ai ơn chính là quét sạch cho bụi trên những bức tượng đá to lớn này. Từ khi hắn 10 tuổi thì đã phải đi làm công việc này. Ai ơn lúc đó còn lùn, phải mang theo một cái thang mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách khó khăn, nếu không mỗi ngày sẽ không có cơm ăn. Đứng bên cạnh bức tượng của một vị đại ma đạo sư có bộ râu quay nón, lau chùi ngực của vị đại ma đạo sư có tên gọi Le, dùng bàn chải cỏ đi bụi bặm trên đó, Hàn Thạc nói với Rách. Rách này, lúc nào thì tượng đá của hai người chúng ta cũng có thể đặt ở nơi này thì tốt quá. Brian, không nên suy nghĩ lung tung, chúng ta chỉ là tạp dịch, chỉ cần ăn no, không bị người ta đánh mỗi ngày thì tốt rồi, muốn trở thành ma pháp sư làm sao có khả năng. Ách, Brian, ngươi thật sự quá khác thường rồi, trước kia ngươi sẽ không suy nghĩ linh tinh, hơn nữa càng không biết đưa ra chủ ý điên khùng như vậy. Tại sao lại không thể? Muốn trở thành ma pháp sư, không những cần thiên phú rất tốt, còn phải tiến vào một ma pháp học viện, lại phải trả cho ma pháp học viện rất nhiều kim tệ, tiếp theo là trải qua tầng tầng khảo hạch, thậm chí dù là con em nhà quý tộc cũng cần có thiên phú rất tốt mới có thể trở thành ma pháp sư. Loại bình dân chúng ta, nghĩ cũng không nên nghĩ. Ta quên mất, ngươi còn là một tạp dịch không có nhân sinh tự do, ngươi càng thảm, căn bản không có một chút hy vọng. Chúng ta bây giờ đang ở tại ma pháp học viện, hơn nữa không cần phải nộp học phí gì. Hắc hắc, cái này thật là được ông trời ưu ái a. Nếu không học chút ma pháp, sau này ra ngoài làm sao có mặt mũi nói chúng ta ở Ma Vũ Học Viện Babylon. Brian, ngươi không cần bày ra cái loại dáng vẻ tự tin này. Chúng ta lại không phải là ma pháp đệ tử, chúng ta chỉ là tạp dịch. Ách, hơn nữa sau này ta còn có thể rời ma pháp học viện, nhưng ngươi chỉ sợ không rời đi được. Tiểu mập mạp Rách nhìn thấy Hàn Thạc không chú tâm lau chùi tượng đá của đại ma đạo sư Le, không chăm chú làm việc như bình thường, chỉ có vẻ mặt bừng bừng giả tâm, phát hiện Hàn Thạc có chút kỳ lạ, thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Ha ha, không nói chuyện này nữa, ngươi xem tiểu ma nữ Ly Sơ cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi. Hàn Thạc nhìn thấy cô nàng từ phía xa, thoáng tập tễnh đi tới, xem ra Lion ở Ma Vũ Học Viện làm tạp dịch 6 năm cũng có một chút tác dụng, chí ít cũng biết được quy luật sinh hoạt của một số người. Ly Sơ mỗi lần dạy tương đối muộn, phần lớn thời gian đều thong thả đi một mình tới Ma Vũ Học Viện, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu ma nữ Ly Sơ lần này mặc một bộ quần áo pháp sư màu đen, mái tóc mềm mại màu vàng kim xõa ra trên bờ vai, đêm qua dường như ngủ không ngon, trên đường đi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Ly Sơ có ngoại hình rất đẹp, chỉ có điều mới 16 tuổi, có lẽ vì còn chưa phát dục hoàn toàn nên bộ ngực có vẻ không đầy đặn lắm. Nghe nói Ly Sơ cũng rất bất mãn vì bộ ngực bằng phẳng của mình, gần đây còn nghĩ biện pháp khắc phục chuyện này. Hàn Thạc cùng Rách nhìn Ly Sơ đi tới, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục lau chùi bụi bặm trên tượng đá của đại ma đạo sư. Le, tựa hồ căn bản không biết Ly Sơ đi về bên này, miệng thì thầm nói nhỏ. Làm sao có thể, Brian, ngươi không có nghe nhầm chứ? Bác làm sao lại nói Ly Sơ như thế? đột nhiên đang nhỏ giọng nói thầm, thanh âm rách cao hơn một chút, cực kỳ kinh ngạc kêu lên một câu. Ly Sơ đang lơ đãng đi tới, vừa nghe thấy có người nói đến chính mình, lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý, cảnh giác nhìn về phía trước. Mỗi một nữ sinh đều muốn biết người khác đánh giá gì sau lưng mình, cô nàng này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa vì đề phòng hai người phía trước nhìn thấy mình, lại không dám tiếp tục đi tới. Ly Sơ rất cơ trí trốn ở sau một cái tượng đá, vẻ mặt tò mò vểnh tai lên, ánh mắt lén lén lút lút dõi về bên đó. Không ngờ là cái tên Ai ơn nửa điên nửa ngốc. Ly Sơ thầm tức giận, chuẩn bị đợi một lát sẽ tìm hắn tính sổ. Bất quá trước đó vẫn muốn nghe bác kia nói gì về mình, Ly Sơ nghĩ thầm. Vẻ mặt Hàn Thạc cười ngây ngốc, ngơ ngác nói: không nghe lầm, bác vừa rồi ở trên đường đã nói với các đệ tử khác. Ngực Ly Sơ phẳng như một cái bánh mì bị dẫm bẹp. Vừa nghe những lời này, Rách cố không cười thành tiếng, bộ mặt béo phì đỏ lên, người cứ rung lên từng chập. Một bên khác, gương mặt hồng nhuận của Ly Sơ tái xanh, đôi mắt đẹp lóe lên hung quang, đôi môi đáng yêu từ từ mím lại, hàm răng nghiến kêu ken két. Ở đằng sau tượng đá run lên mấy lần, sau đó sát khí đằng đằng nhanh chóng đi tới chỗ phòng học, ngay cả dự định ban đầu là tìm Ai ơn tính sổ cũng đã quên mất. Nhìn tiểu ma nữ Ly Sơ, mặt tái xanh đằng đằng sát khí từ một con đường khác nhanh chóng rời đi, Rách rốt cục không kìm được nữa, ha ha, cười to ra tiếng, cảm giác thoải mái trong lòng nói không nên lời, vừa cười vừa nói. Ai ơn, ngươi thật sự là quá xấu rồi, chuyện bác thích Ly Sơ, đến một tên tạp dịch như ta cũng biết. Ly Sơ lại ghét nhất người khác nói ngực cô nàng lép, xem hình dáng cô nàng bây giờ thì bác khẳng định phải chịu xui xẻo lớn rồi. Hàn Thạc hắc hắc cười gian, lập tức thu hồi bàn chải cầm trong tay, dục Rách: không chùi lão le này nữa, chúng ta đi xem sao đã. Tiểu mập mạp Rách bị Hàn Thạc giật dây như thế, cũng hào khí thu bàn chải vào túi ở eo, ha ha cười nói: đi, ta muốn xem tên bác đó bị Ly Sơ đánh như thế nào, đáng chết, ai bảo sáng nay hắn đánh ta. Hai tên tiểu tạp dịch của vong linh hệ cực kỳ phấn khởi đi theo phía sau Ly Sơ, nhanh chóng chạy về phía phòng học của vong linh hệ. Trên đường làm cho một số đệ tử vong linh hệ thấy ủ ủ cạc cạc, thầm nghĩ hai tên tiểu tạp dịch nhát gan nhất, hôm nay như thế nào ăn nhầm thuốc rồi. Vong linh hệ của Ma Vũ Học viện Babylon là một nhánh của Hắc Ám hệ, cùng đệ tử Hắc Ám hệ dùng chung một dãy phòng học. Bên trong có giáo sư chỉ đạo đệ tử học tập ma pháp. Không thể không bội phục tốc độ hành động của tiểu ma nữ Ly Sơ. Đợi đến khi Hàn Thạc cùng Rách chạy tới thì phát hiện Ly Sơ đã phát điên, đang cùng bác đánh nhau. Ly Sơ, tâm ý của ta đối với nàng đến tạp dịch của vong linh hệ đều biết, làm sao ta có thể nói xấu nàng được. Cái này là nàng nghe ai nói vậy? Mắt trái bác đã tím bầm, tránh thoát một mũi cốt tiễn bắn tới, sau đó vội vàng giải thích, xem ra ủy khuất đến cực điểm. Tên bắc này trên đường bị Rách đụng một cái, liền hung hăng đập Rách một trận. Lion ở trong tay hắn, chịu khổ tự nhiên càng nhiều. Bắc là con trai của một tiểu quý tộc, năm nay 18 tuổi, hiện tại chỉ là ma pháp học đồ cấp thấp nhất trong vong linh hệ. Đối mặt với Ly Sơ đã tu luyện tới sơ cấp ma pháp sư tự nhiên là không có được một chút ích lợi. Hơn nữa bác còn thích Ly Sơ, trong lúc đó càng cẩn thận, đối mặt với Ly Sơ đang nổi giận đùng đùng, cũng khó trách liên tục trúng chiêu. Hừ, điều đó ngươi không phải quản, người ta chỉ là vô ý nói ra thôi, khẳng định là không sai được, nếu ngươi đã ác độc như thế, vậy thì tiếp chiêu đi. Hàn Thạc cùng Rách đích thật là vô ý nói ra, hơn nữa Hàn Thạc còn là một kẻ nửa điên nửa ngu. Loại người này theo đạo lý mà nói thì tuyệt đối sẽ không bịa chuyện, càng huống chi một tên tạp dịch như hắn cũng không dám tùy tiện bịa chuyện a. Bởi vì động chạm đến cấm kỵ của Ly Sơ, bên cạnh có rất nhiều người xem, Ly Sơ tự nhiên sẽ không nói ra để tránh bị người khác giễu cợt. Lần này dùng đủ lực, muốn làm cho bác đẹp mắt. Vong linh chiến sĩ đọa lạc, theo triệu hoán của Hắc Ám sứ giả, hiện ra sự tồn tại của ngươi đi. Tiểu ma nữ Ly Sơ giơ cánh tay ngọc lên cao, trong miệng niệm chú ngữ. Đợi thanh âm nàng vừa dứt, hai tên khô lâu chiến sĩ trắng bệch, tay cầm cốt đao, xuất hiện ở trước mặt nàng. Dưới cái chỉ tay của nàng, liền cọt kẹt, giơ đao nhằm hướng bắc. Hàn Thạc bên cạnh nhìn đến há mồm trợn mắt, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vong linh ma pháp thần bí. Sự hiếu kỳ cùng kích động trong lòng bị tăng lên cực điểm, hai mắt hết sức chăm chú nhìn bên đó. Tinh thần lực của Ly Sơ cũng không tệ, lại có thể đủ triệu hồi ra hai tên khô lâu chiến sĩ. Hừ, vong linh hệ vốn yếu cực kỳ, người mình còn không đoàn kết. Khó trách vong linh hệ là hệ yếu nhất trong ma pháp học viện, thật mất mặt cho hắc ám hệ. Sau khi Ly Sơ triệu hồi ra hai tên khô lâu chiến sĩ, một số đệ tử hắc ám hệ vây xem chung quanh, cả đám cứ thế đàm luận. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Hàn Thạc biết cùng là một ma pháp, tùy tinh thần lực mạnh yếu bất đồng, còn phải chia thành 5 đẳng cấp. Ma pháp triệu hồi khô lâu chiến sĩ này, nếu do một ma đạo sư có tinh thần lực cường đại triệu hồi, có thể triệu hồi càng nhiều khô lâu chiến sĩ. Bắc vẻ mặt uể oải, thầm nguyền rủa kẻ đặt chuyện 100 lần. Nếu Bắc tu luyện nguyền rủa thuật của hắc ám hệ, tinh thần lực lại đủ cường đại mà nói, chỉ sợ hai tên Hàn Thạc với Rách hiện tại không thấy được chuyện hay rồi. Luống cuống chân tay liền bị hai tên khô lâu chiến sĩ đuổi chạy ngược chạy xuôi. Bắc cuối cùng cũng bất lực, đành triệu hồi một khô lâu chiến sĩ khác. Một người thêm một tên khô lâu chiến sĩ, cùng đấu với hai khô lâu chiến sĩ kia. Một số đệ tử hắc ám hệ thấy Bắc nhếch nhác như thế đều lớn tiếng cười nhạo. Dưới tâm lý phiền loạn như thế gã càng luống cuống chân tay, bị một tên khô lâu chiến sĩ đá cho một cước vào bụng dưới, thoáng cái đau đến tím mặt, từ từ ngồi xổm xuống. Ly Sơ thấy Bắc bị tiểu khô lâu đánh một cái, lại thấy tiểu khô lâu đó nâng cốt đao trắng toát lên, vội vàng ngăn cản, đưa hai khô lâu chiến sĩ kia về dị thời không. Dù sao không phải là cuộc chiến sinh tử, hơn nữa trong ma pháp học viện cấm học sinh đấu nhau sống chết, Ly Sơ đương nhiên không dám hạ độc thủ. Thấy Bắc thủ thương, tức giận đã giảm hơn nửa. Sau khi Bắc đứng dậy, cũng đưa khô lâu chiến sĩ gã triệu hồi về dị thời không, con mắt đảo qua, thấy phía trước là Hàn Thạc cùng Rách, cũng đang ha ha cười nhạo chính mình. Bắc cảm thấy không thoải mái, lập tức hầm hầm chạy tới, vừa đi vừa mắng. Hai tên tạp dịch hèn mọn các ngươi cũng dám cười nhạo ta. Bắc không dám lấy Ly Sơ chút giận, càng không dám phát nộ với một số sư vinh sư tỷ hắc ám hệ. Chung quanh cũng chỉ có hai tên tạp dịch là có thể để hắn phát tiết lửa giận một phen. Càng huống chi hai người đang cười ha ha, tự nhiên đã kích động Bắc. Ly Sơ vốn tức giận đã sắp tiêu hết, nhưng thấy Bắc không đếm xỉa gì tới chính mình thì cơn giận lại bùng phát. Nghiêm mặt lại niệm lên chú ngữ, hắc ám vô tận, ban cho ta lực lượng tử vong, đem linh hồn thống khổ đánh vào người hắn. Linh hồn chi thống, chú ngữ của Ly Sơ vừa kết thúc, liền sau là một khối không khí đen kịt, hướng Bắc bay đến, khối không khí hắc u u di chuyển trong không khí, không ngừng vặn vẹo biến hóa, cuối cùng thành một ngọn lửa màu đen nhảy nhót. Bắc vừa nghe Ly Sơ niệm chú ngữ, quay người vừa nhìn thấy ngọn lửa ma lực của linh hồn chi thống, sắc mặt lại biến đổi, sau nghĩ đến cái gì đó liền mạnh mẽ nhằm hướng Hàn Thạc cùng Rách. Trước khi linh hồn chi thống đó sắp bắn trúng gã, đột nhiên lăn một vòng trên mặt đất. Gian kế thành công, Hàn Thạc đang cười ha ha, không một chút phòng bị, trơ mắt nhìn Bắc đột nhiên lăn đi, vong linh ma pháp linh hồn chi thống đó, đâm trúng trên người mình. Trong đầu đau như bố bổ, hai mắt Hàn Thạc trừng lên, trên mặt còn mang theo vẻ mặt cười ha ha, cứng đờ ngã về phía sau. Quyển 1, Tiết Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, làm sao có thể gọi là trộm chứ. Đợi đến khi Hàn Thạc tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên cái giường gỗ nhỏ trong kho tạp phẩm, trên người đều là nước lạnh, trước mặt là tiểu mập mạp Rách, trong tay cầm cái thùng gỗ nhỏ, cố gắng đứng trên một cái ghế, đang định đổ nước lạnh xuống. Bây giờ thời tiết đã hơi se lạnh, Hàn Thạc cả người lại ướt sũng, đã cóng đến mức không động đậy nổi. Mắt thấy tiểu mập mạp Rách sắp đổ cả thùng nước xuống, vội vàng hô to một tiếng. Rách, ngươi làm gì thế? Cái ghế mà gã Rách đứng lên cũng là đồ vứt đi, vốn đã lung lay rồi, lại bị Hàn Thạc kêu to làm cho giật mình, tim đập tay hoảng chân run, nước lạnh trong thùng gỗ nhỏ đó liền đổ hết lên đầu Hàn Thạc, đến cái thùng cũng từ trong tay Jack bay ra, đập vào ngực hắn. Jack, ngươi có phải là muốn giết chết ta không? Hàn Thạc bị thùng nước lạnh thứ hai đổ lên người, toàn thân lạnh đến run lên, ngực lại bị cái thùng đập vào, càng thêm đau đớn cực kỳ, cắn răng hét lên. Xin lỗi. Ai ơn, vừa rồi thùng đầu tiên ta cho rằng ngươi còn chưa tỉnh, cái ghế này của ngươi vốn lung lay, ngươi lại kêu lớn một tiếng, ta bị ngươi dọa mới run tay, làm đổ nước trong thùng vào ngươi. Tiểu mập mạp rách vẻ mặt xấu hổ, tiện tay cầm một cái rẻ rách bên cạnh, liền lau qua người Hàn Thạc, muốn lau sạch sẽ vết nước trên cổ Hàn Thạc. Ai ngờ rằng Hàn Thạc lại hét một tiếng như heo bị chọc tiết, lảo đảo vội vàng bò ra, vội vã nói. Rách, trên cái rẻ rách trong tay ngươi, có cốt phấn biến chất sau khi thí nghiệm vong linh ma pháp đó, cái đồ này như kim châm đâm người, ngươi không phải là muốn đâm chết ta chứ? A, xin lỗi. Ai ơn, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Jack cũng có phần kinh hoàng, vội vàng vứt miếng rẻ trong tay ra xa, thầm thấy may mắn vì vừa rồi mình cầm mặt không bị dính cốt phấn. Bỏ đi, Jack, sao ta lại ở đây? Ta nhớ ta không phải là bị tên hỗn đản Bắc đó lấy làm lá chắn, chúng linh hồn chi thống của tiểu ma nữ Ly Sơ sao? Hàn Thạc hắt xì hơi, trên cổ đỏ bừng, luống cuống chân tay cởi quần áo ướt trên người ra, từ bên cạnh tìm được cái khăn đen xì của Ai ơn hay dùng, lau sạch những giọt nước lạnh như băng trên người. Ai ơn, vết thương trên người ngươi thật nhiều nha. Nghe Jack vừa nói như vậy, Hàn Thạc liền lần đầu tiên cẩn thận xem xét thân thể mình, những chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy, không chỗ nào không có thương tổn, thầm than một tiếng. Hắn một lần nữa vì những tao ngộ của Ai ơn mà cảm thấy xót xa. Vết sẹo là ký ức cùng huân chương của nam nhân, ngươi hiểu cái rắm, nhanh nói chuyện sau khi ta hôn mê, rốt cục phát sinh chuyện gì? Sau khi ngươi bị linh hồn chi thống làm cho hôn mê, Hắc Ám học viện vừa lúc đến giờ học, Ly Sơ chỉ nói mấy câu, vội vã chạy đi học luôn, ta liền gọi cha Du Sở Đại Thúc, hai người chúng ta cõng ngươi về. Nguyên lai là cha Du Sở Đại Thúc tới, đúng rồi, vậy trước khi Ly Sơ đi, đã nói những gì? Hàn Thạc vừa lau chùi thân thể, vừa gật đầu nói. Cha Du Sở Đại Thúc là tạp dịch già nhất của vong linh hệ, đã hơn 50 tuổi rồi. Bình thường đối với Ai ơn, Jack rất tốt. Từ khi Ai ơn đến Ma Vũ Học viện Babylon làm tạp dịch, cha Du Sở đã làm ở đây mười mấy năm rồi. Ly Sơ nói ngươi xui xẻo. Linh hồn chi thống này nếu phóng trên người Bắc, gã đó là ma pháp học đồ, bằng tinh thần lực của gã thì chỉ bị đau đớn linh hồn 3 ngày là khỏi rồi. Nhưng ngươi không phải là đệ tử vong linh hệ, không có một chút tinh thần lực, đại khái phải đau đến 1 tháng. Cô nàng nói đêm qua ngươi quấy rầy giấc ngủ của nàng, còn giấu đá trong quần, làm chân nàng bị đau, sẽ không giúp ngươi hóa giải linh hồn chi thống. Đáng chết! Ly Sơ lại dám đối với ta như thế, ta sớm muộn cũng sẽ thu thập nàng ta. Hàn Thạc nghe Jack nói thế, lập tức sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng mắng, dọa Jack nhảy dựng lên, thầm nghĩ đối đãi ngươi như thế đã không phải ngày một ngày hai rồi, cũng không thấy ngươi có thể xử lý nàng ta thế nào. Chờ Hàn Thạc mắng xong, suy tư một chút nói, Bắc là ma pháp học đồ, có tinh thần lực thì chỉ bị đau 3 ngày. Ta lại phải đau 1 tháng. Hắc hắc, ta thiên phú hơn người. Nếu học vong linh ma pháp thì nói không chừng chỉ 3 ngày là khỏi rồi. Ai ơn, ngươi là tạp dịch, làm sao có thể học ma pháp? Vậy ma pháp đệ tử học ma pháp như thế nào? Đầu tiên là phải minh tưởng cảm ứng ma pháp nguyên tố, đợi có tinh thần lực, mới học tập tri thức trên sách ma pháp. Những chỗ không hiểu có thể hỏi ma pháp sư phụ A. Jack suy nghĩ một lát, ra vẻ đương nhiên nói, thế này không phải được rồi sao, ta cũng có thể minh tưởng, đợi ta có tinh thần lực, không phải liền có thể thông qua sách ma pháp, học tập chú ngữ trên đó rồi luyện tập ma pháp sao, nhưng ngươi không có sách ma pháp, Nói đến chỗ này, Hàn Thạc phi thường hữu hảo đến bên cạnh tiểu mập mạp Jack, đột nhiên ôm Jack, cười tủm tỉm với gã, không phải còn có ngươi sao, ngươi không phải quét dọn thư viện sao? Jack càng hoảng sợ, vội vàng tránh xa Hàn Thạc, vẻ mặt bối rối nói. Brian, ngươi muốn ta giúp ngươi trộm sách? Dung tục, sao có thể gọi là trộm được, ta chỉ để ngươi mượn sách, đợi ta xem xong rồi, ngươi lại đem trả về là được. Dù sao mấy quyển sách ma pháp cơ bản đó cũng không có ai đọc, chuyện này ai cũng đều không biết. Jack, hôm nay ta xui xẻo như vậy, lại đều là vì giúp ngươi à, ngươi cũng nên giúp ta chứ. Hàn Thạc nhìn chằm chằm Jack, lời lẽ chính nghĩa nói. Jack vừa nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt do dự bất định, thế nhưng dưới sự tấn công cảm tình của Hàn Thạc ở bên cạnh, cuối cùng đành không tình nguyện đáp ứng Hàn Thạc, mượn sách ma pháp. Đến tối, Jack lấm la lấm lét tìm đến Hàn Thạc, từ trong cái bụng phễ rút ra một quyển vong linh ma pháp cơ sở cùng một quyển ma pháp từ điển đưa cho Hàn Thạc, sau đó dặn dò trăm đường rồi mới lén lút rời đi. Vốn với thân phận tạp dịch của Lion, hắn không có tư cách học chữ. Bởi vì công việc tạp dịch cái gì cũng phải làm, nhưng bởi vì có một số công việc cần thiết, 6 năm nay thật ra còn học được không ít chữ nghĩa, những tri thức này toàn bộ lưu lại cho Hàn Thạc, cho nên hắn có thể xem hiểu văn tự trên hai quyển sách này. Chờ sau khi rách rời đi, Hàn Thạc cũng khóa cánh cửa gỗ của kho tạp phẩm lại, mở trang giấy vàng đầu tiên của vong linh ma pháp cơ sở ra, bắt đầu cuồng nhiệt đọc. Ma pháp là một loại lợi dụng tinh thần lực, cùng một ít ma pháp nguyên tố trên thế giới này tiến hành câu thông, có 4 loại phương pháp sử dụng ma pháp, phân biệt có thể thông qua chú ngữ, ma pháp quyển trục, dẫn vật, thủ thế, ma pháp trận. Ma pháp vong linh hệ từng có một thời cực kỳ phồn thịnh, tất cả ma pháp hắc ám hệ đều bị quy về vong linh ma pháp, chỉ đáng tiếc hiện tại đã suy tàn rồi. Ma pháp vong linh hệ trái lại thành một nhánh của hắc ám hệ. Vong linh ma pháp ngay từ đầu chỉ là ma pháp khống chế linh hồn cùng khô lâu. Trong quá trình phát triển, người xưa không ngừng thí nghiệm cải tiến, làm vong linh ma pháp không ngừng tăng thêm, chậm rãi hình thành một loại hệ thống, cuối cùng thành đại biểu của hắc ám hệ ma pháp. Cơ sở của bất kỳ một loại ma pháp nào đều là tinh thần lực, mà phương pháp thu được tinh thần lực chỉ là thông qua minh tưởng, cảm thụ một chút nguyên tố ma pháp mà người bình thường không thể cảm thụ, chỉ có minh tưởng ra tinh thần lực mới có thể được tính là ma pháp học đồ. Cho nên Hàn Thạc trong lúc nghiên cứu vong linh ma pháp cơ sở, việc làm đầu tiên chính là minh tưởng cảm thụ tinh thần lực. Chỉ có điều Hàn Thạc liên tục minh tưởng 7 ngày, đều không thu được gì, căn bản là minh tưởng không ra một chút tinh thần lực. Trong 7 ngày này, Hàn Thạc chỉ có ban đêm mới thông qua minh tưởng tu luyện, ban ngày chỉ cần cù chăm chỉ đóng vai. Lion, một số việc dọn dẹp vệ sinh rác rưởi cũng làm không ít, bởi vì nếu không làm như thế, Hàn Thạc thân là tạp dịch, đừng tưởng ở Ma Vũ Học Viện ăn được cái gì, cũng đừng mong tiếp tục ở lại Ma Vũ Học Viện Babylon, bởi vì linh hồn chi thống, mỗi một ngày, trong đầu Hàn Thạc đều sẽ đột nhiên đau mấy lần. 2 lần đầu, Hàn Thạc lập tức liền bị hôn mê. Bất quá đến sau này, mặc dù sẽ đau đớn không ngừng, có lẽ là bởi vì thích ứng, Hàn Thạc không bị hôn mê nữa. Trong khoảng thời gian này, tên tuổi của Hàn Thạc nửa điên nửa ngốc cũng được lan truyền rộng rãi. Bất quá Hàn Thạc tuy nhìn có vẻ điên điên ngốc ngốc, nhưng mỗi ngày nên làm chuyện gì, đều làm xong như trước. Ma Vũ Học Viện Babylon thấy Hàn Thạc tuy nhìn có vẻ điên khùng, nhưng những việc hắn phải làm thì vẫn hoàn thành như trước nên cũng không đuổi hắn ra khỏi học viện. Đối với biểu hiện kỳ quái của cái tên điên ngốc này, đệ tử vong linh hệ ma pháp nhất trí cho rằng Hàn Thạc vẫn làm như thế 6 năm qua nên đã hình thành thói quen, cho nên tuy có chút điên ngốc, nhưng loại thói quen này không hề thay đổi, mỗi ngày vẫn hoàn thành những việc hắn phải làm. Chỉ có điều trong mấy ngày này, mỗi khi có đệ tử muốn tìm Hàn Thạc thí nghiệm ma pháp thì Hàn Thạc đều sẽ trùng hợp đột nhiên đau đầu. Hắn bị đau đầu thì sẽ càng điên, có lúc làm không tốt còn bị Hàn Thạc đem thí nghiệm phá lung tung. Các đệ tử đều biết Hàn Thạc trúng linh hồn chi thống của Ly Sơ, lại thêm hắn có chút điên ngốc, cũng không biết nên xử lý hắn thế nào. Chuyện Ly Sơ vì cái gì đánh Bắc, đến bây giờ vẫn chưa có người biết. Nhưng trong thời gian này Bắc rất buồn bực, lại kiếm cớ đánh đập Hàn Thạc một trận. Bắc là ma pháp học đồ, thân thể so với Hàn Thạc càng cường tráng. Thậm chí Hàn Thạc có giả điên cùng hắn liều mạng thì mấy ngày nay cũng bị hắn đánh không nhẹ. Buổi tối trở lại kho tạp phẩm, Hàn Thạc vừa đi vào đã mắng to. Bắc ngươi cái tên tạp toái, đợi đó cho ta. Sớm muộn ta cũng sẽ đánh ngươi đến bố mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hôm nay Hàn Thạc lại bị Bắc đánh. Bắc gọi thêm một tiểu khô lâu đánh mình hắn. Hắn tự nhiên là đánh không lại, trên người chỗ nào cũng đầy vết bầm tím. Bất quá mấy ngày nay Hàn Thạc phát hiện sức lực của mình càng ngày càng lớn, sức ăn cũng tăng mạnh, mỗi lần đồ ăn của mình đều không đủ, ngày ngày phải xin rách. Hơn nữa mỗi lần bị Bắc đánh, mặc dù lúc đó rất đau đớn, trở về kho tạp phẩm, Hàn Thạc chỉ cần bằng vào cố thể pháp quyết loại tu luyện ma công này, ngày thứ hai tỉnh lại không những không thấy trên người đau chút nào, mà tinh thần đều rất tốt. Lần tiếp cùng Bắc đánh nhau, phát hiện Bắc đánh trên người mình, cảm giác đau đớn trên người cũng càng ngày càng nhẹ. Cứ như thế, Hàn Thạc mỗi lần bị đánh, đều sẽ lập tức trở về kho tạp phẩm, lập tức bắt đầu tu luyện ma công. Trong lúc không để ý, điểm ma nguyên trong cơ thể lúc này đã biến lớn một chút. Dường như mỗi lần Hàn Thạc bị đánh, sau đó trở về tu luyện ma công thì thân thể đều được từ từ rèn luyện, ma nguyên cũng lớn dần, từ bé như cái móng tay đến to như ngón cái. Điều này làm cho hắn vừa kích động vừa sợ hãi, kích động vì ma nguyên lớn mạnh, thân thể cùng tinh thần mình càng ngày càng tốt. Sợ hãi vì dường như ma nguyên đó từ từ lớn mạnh thì đồng thời Hàn Thạc cảm thấy càng ngày càng khó khống chế tính khí của hắn, dễ dàng làm ra một số chuyện mà sau đó chính mình sợ hãi hối hận. Từ dưới gầm giường gỗ, rút ra quyển vong linh ma pháp cơ sở. Sau khi xem một lát, Hàn Thạc theo thói quen bắt đầu minh tưởng, ma nguyên trong người hắn cũng bắt đầu di chuyển không theo quy luật ở khắp các nơi trong cơ thể, một số địa phương bị đau đớn. Sau khi được ma nguyên đi qua, hắn cảm giác phi thường thoải mái. Trong khi Hàn Thạc đang minh tưởng, chậm rãi, một tia ma nguyên từ cổ hắn di chuyển lên đầu. Chính lúc này, cảm giác đau đớn quen thuộc từ trong đầu Hàn Thạc truyền đến. Giờ đây Hàn Thạc biết ma pháp linh hồn chi thống của Ly Sơ lại tái phát, lại một lần nữa phát tác rồi. Đột nhiên, trong lúc Hàn Thạc đau đầu, một tia ma nguyên dường như đi vào trung tâm chỗ đau đớn. Đây là lần đầu tiên lúc linh hồn chi thống phát tác mà ma nguyên trùng hợp tiến vào trong đầu. Hàn Thạc chỉ cảm giác trong đầu ầm ầm như pháo nổ, sau đó đau đớn một chập, lại hôn mê lần nữa. Quyển 1, Tiết Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, sớm muộn cũng chinh phục nàng. Khi Hàn Thạc tỉnh lại thì phát hiện đã là đêm khuya, ma nguyên trong người vẫn như cũ lưu động không có quy luật, nhưng dường như đã có một chút thay đổi. Có thể nhìn đồ vật xung quanh rõ ràng hơn rất nhiều. Tâm niệm chợt động, Hàn Thạc một lần nữa bình tĩnh ngưng thần tiến vào minh tưởng. Hắn dựa theo vong linh ma pháp cơ sở, cảm thụ một phen kỹ lưỡng, cuối cùng xác định bởi vì lúc linh hồn chi thống phát tác, ma nguyên trùng hợp tiến vào trong đầu, trong lúc hoang mang hắn lại tu luyện ra tinh thần lực. Ta đúng là thiên tài, nhanh như vậy đã minh tưởng ra tinh thần lực. Ha ha! Có lẽ cũng nên thử ma pháp cấp thấp nhất của vong linh hệ, xem có thể triệu hồi ra một khô lâu chiến sĩ hay không. Nhanh chóng cầm quyển sách vong linh ma pháp cơ sở trên giường, lật đi lật lại tìm một hồi lâu mà vẫn không thấy chú ngữ triệu hồi khô lâu chiến sĩ. Lúc này Hàn Thạc mới phát hiện quyển vong linh ma pháp cơ sở ghi chép chỉ là cơ sở tri thức của vong linh ma pháp, không có bất cứ chú ngữ cùng ma pháp thuật gì cả. Cau mày suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Thạc nhớ lại câu chú ngữ lúc trước Ly Sơ sử dụng, lập tức bắt chước hai tay giơ cao, tập trung toàn bộ tinh thần lực, niệm chú ngữ triệu hồi của vong linh ma pháp. Hơi vong linh chiến sĩ đọa lạc, theo sự triệu hồi của hắc ám sứ giả, hãy triển hiện ra sự tồn tại của ngươi. Chờ chú ngữ niệm xong, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện tinh thần lực yếu ớt trong đầu đang nhanh chóng chảy đi, phút chốc toàn bộ đã bị rút sạch. Rõ ràng trước đó hắn đã cảm giác được điều gì, sau đó trong đầu đau đớn,